Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1322, khoa học tiểu thường thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn nhạt hơi nước bốc lên, tiếng nước chảy xa xa truyền lọt vào trong tai, Lạc Xuyên tựa ở bên cạnh cái ao, nhìn lấy phía trên bầu trời trầm tĩnh màu xanh mực màn đêm phía dưới, tựa hồ vạn sự vạn vật đều lâm vào mộng cảnh, trong hơi nước cảnh tượng mông lung Lạc Xuyên đột nhiên cảm nhận được một loại trước nay chưa có yên tĩnh. Hứa là vì đáp lời tâm tình của hắn, che đậy bầu trời thật lâu cẩn trọng mây đen lặng yên đã nứt ra khe hở, sáng trong ánh trăng như nước nghiêng về xuống. Sáng ngời bạch nguyệt bị mây đen che đậy hơn phân nửa, ngay tại dần dần hiển lộ toàn cảnh, bầu trời đêm làm sáng tỏ cao xa, bạch nguyệt chung quanh có chòm sao lấp lóe. Lạc Xuyên ngáp một cái, chỉ là nhìn mấy lần thì lại đem chú ý lực chuyển rời đến phiêu phù ở giữa không trung ma huyễn điện thoại di động phía trên. Xem ra ta trước khi rời đi nơi ở là lựa chọn sai lầm, tại cái này tràn đầy tuyết động trong rừng rậm rất dễ lạc đường. Thanh niên lông mày cùng trên tóc tràn đầy xương trắng. Hiện tại đã rất muộn, việc cấp bách là tìm tới chỗ ở, bằng không mà nói ban đêm nhiệt độ thấp có thể nhẹ nhõm mang đi mê đồ người sinh mệnh. Nơi này cũng không tệ. Thanh niên tại dốc núi vị trí dừng bước. Nếu là thực sự không có biện pháp tại trong tuyết đào ra một cái huyệt động là chuyên nhất lựa chọn, nó có thể trợ giúp chúng ta tránh né ban đêm hàn phong, hơn nữa còn có thể tạo được giữ ấm tác dụng. Quả thật đúng là không sai, trên màn hình nhất thời xuất hiện không ít khung bình luận nhắn lại, trong đó phần lớn đều là lấy nghi vấn làm chủ. Ta cảm giác ngươi đang lừa dối ta, nhưng ta không có chứng cứ. Tại tuyết động bên trong qua đêm, đây không phải lạnh hơn sao? Ta là lính đánh thuê, ta có thể làm chứng trực tiếp người không có lừa các ngươi. Thật sao, ta không tin, đương nhiên tại những thứ này tiếng chất vấn bên trong cũng có lý tính ngữ tồn tại, còn có người biểu thị chính mình tối nay muốn nếm thử phía dưới cái này đến cùng phải hay không thật. Lạc Xuyên cảm giác lấy những thứ này khách hàng hành động lực tuyệt đối làm ra được những chuyện này. Tránh thức đưa đến giữ ấm tác dụng chính là không khí, miệng tuyết động bởi vì đã cách trở không khí lưu thông, cho nên mới có thể sinh ra giữ ấm hiệu quả. Lạc Xuyên hướng phòng trực tiếp bên trong khán giả phổ cập khoa học một chút phương diện khoa học thường thức. Tại loại này thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh nhìn lấy người khác khiêu chiến tự nhiên, hắn thấy là một chuyện rất có ý tứ. Phao qua suối nước nóng, Lạc Xuyên về đến phòng uống một chén ấm áp nước trà, nằm ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường, hắn ngửi thấy một loại nhàn nhạt trong veo hương khí. Quảng cáo, tựa như là yêu tử yên mùi trên người. Trước khi ngủ nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, đây là Lạc Xuyên rất sớm trước đó thì đã thành thói quen. Chủ yếu cũng là nhìn xem truy càng tiểu thuyết đổi mới chương tiết mới, những tác giả này đều ưa thích tại đêm khuya đổi mới. Hắn thấy cái này đã thuộc về trì hoãn chứng thời kỳ cuối, không cứu nổi cái chủng loại kia. Lâm Uyển Xương võ phá thương khung vẫn như cũ duy trì lấy rất cao sản trạng thái, mỗi ngày đều sẽ đổi mới mấy chương. Hiện tại nội dung cốt truyện đã đi tới ước hẹn 3 năm sau đó, nhân vật chính ngón tay vàng xuất hiện trong giới chỉ lão gia gia bắt đầu đại triển thần uy. Ngoại trừ tu luyện giả bên ngoài còn nhiều thêm cái luyện dược sư thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm giác cái này 89 phần 10 lại là tin tức nhiễu loạn sinh ra ảnh hưởng. Yêu Tử Yên viết vinh quang vẫn như cũ duy trì lấy bình thường đổi mới trạng thái, xem ra tạm thời cũng không xin nghỉ ý nghĩ. Có lẽ là có lưu bản thảo nguyên nhân, lúc sáng sớm, Lạc Xuyên là tại từng trận ngạt thở giống như trong cảm giác tỉnh lại. Hắn làm cái ác mộng, mình bị vây ở không gian thu hẹp bên trong căn bản là không có cách động đậy, hô hấp cũng rất khó khăn. Lạc Xuyên nhìn lấy bên cạnh đem hắn coi như gối ôm Yêu Tử Yên rơi vào trầm tư. Có lẽ lúc này hắn cần phải đốt một điếu thuốc, đáng tiếc là Lạc Xuyên cũng không có hút thuốc yêu thích mà lại cũng không định đem loại vật này đưa đến cái thế giới này. Theo ngay sau đó tình huống đến xem, Yêu Tử Yên cần phải lại là tại hắn ngủ về sau vụng trộm tới. Lạc Xuyên giấc ngủ chất lượng rất tốt cho nên cùng giống như hôm qua chỉ là đơn thuần ngủ một giấc. Sửa sang Yêu Tử Yên mái tóc màu tím, Lạc Xuyên cẩn thận từng ly từng tí tránh thoát ngực của nàng. Đi tới phía trước cửa sổ, bao phủ tại bầu trời thật lâu mây đen chẳng biết lúc nào đã lặng yên tán đi. Sắc trời không rõ, cách đó không xa tuyết phong trên cây bông tuyết tại tia nắng ban mai chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá vẫn là rất lạnh. Ánh nắng tươi sáng, lại không cách nào xô tan trời đông giá rét chi nguyệt sáng sớm hàn khí. Loại khí trời này tuyệt đối không thích hợp đi ra ngoài, chạch trong nhà nhìn điện thoại di động chơi máy vi tính mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cái thế giới này chỉ có ma huyễn điện thoại di động cũng không có máy tính, 3D thiết bị có lẽ có thể gọi là máy vi tính vật thay thế. Tại Lạc Xuyên ảnh hưởng dưới, thời đại tin tức chỉ là vừa mới kéo lên màn mở đầu, như là trong hoang nguyên sáng lên châm chút lửa quang. Những thứ này hỏa quang tuyệt đối có được có thể tùy tiện liệu nguyên năng lực. Có lẽ là nghe được thanh âm, Yêu Tử Yên cũng theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, rất nhanh liền chú ý tới bên cạnh cửa sổ Lạc Xuyên. Ngô, lão bản buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng, khi đi tới đại sảnh thời điểm, nơi này đã có top 5 top 3 khách hàng. Vẫn như cũ là các loại tự phục vụ bữa sáng, Bồi Bàn Sung làm nhân viên phục vụ chức trách. Lão bản, hôm nay không có chuyện gì đi. Cố Vân Hy sớm liền đi tới đại sảnh. Không có, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, Cố Vân Hy lộ ra nụ cười, xem ra đã làm tốt kế hoạch. Lạc Xuyên đối với cái này không có ý tưởng gì, hắn chỉ muốn yên lặng đợi tại Tuyết Phong Các. Cầm mấy cái đài 3D thiết bị để ở chỗ này, sau đó tiến hành vinh quang đối cục có lẽ là lựa chọn tốt. Quảng cáo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm như vậy giống như có chút không đúng lắm, hắn rời đi Khởi Nguyên Thương Thành không phải là vì lữ. Quay chụp điện ảnh sao? Bất quá quay chụp điện ảnh là rất hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực một việc cho nên trước lúc này muốn điều chỉnh tốt trạng thái, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ân, không sai, cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức. Lão bản, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Yêu Tử Yên chọc chọc Lạc Xuyên cánh tay. Điện ảnh quay chụp sự tình. Lạc Xuyên thu hồi không biết tung bay đến địa phương nào suy nghĩ. Yêu Tử Yên, một tiếng, điện ảnh cần phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều, xem ra lão bản lại đang tự hỏi phương diện này sự tình. Lạc Xuyên phát hiện mình quên lãng một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một bộ điện ảnh mà nói, phối nhạc tuyệt đối là không thể thiếu, bất quá đoàn đội bên trong cũng không có quen thuộc nhạc luật khách hàng. Có lẽ có thể hỏi một chút thanh âm, Liễu Như Mị các nàng. Tại Lạc Xuyên nhận biết trong khách hàng, các nàng tuyệt đối là âm luật phương diện đại sư cấp bậc nhân vật. Chức vị này tại trong phim ảnh tựa hồ gọi là phối nhạc tổng giám. Tuy nói Lạc Xuyên xem phim thời điểm rất ít đi chú ý đoạn kết lúc xuất hiện nhân viên bề ngoài, nhưng vẫn là có đơn giản hiểu rõ. Ăn qua điểm tâm, Lạc Xuyên thì nửa nằm trên ghế salon nhìn lên ma huyễn điện thoại di động. Phản chính thời gian còn nhiều, có chuyện gì về sau rồi nói sau, hiện tại hắn hoàn toàn không muốn động. Có không ít khách hàng cùng Cố Vân Hy không sai biệt lắm, rời đi Tuyết Phong Các hẳn là chuẩn bị tốt du lãm tòa thành thị này. Bất quá cũng không ít lựa chọn lưu tại nơi này, thảo luận trong điện ảnh nội dung cốt truyện, vì tiếp xuống quay chụp làm lấy chuẩn bị. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.